Chương 4. 1095 có thể thừa dịp. Có thế kinh doanh được phong sinh thủy khởi phấn lầu, nếu như cứ như vậy bị thái tử vợ chồng hai người làm hỏng, nàng ước nương cũng là muốn không ngồi yên. Ước nương hít sâu một hơi, vội vàng chồng chất làm một cái khuôn mặt tươi cười, ha ha cười nói, thái tử phi làm gì tức giận. Dân phụ chỗ nào là không chịu, chỉ là cái kia ngũ thái thái nợ đầu, thiếu bao nhiêu thời gian, tìm một chút cũng cần tốn hao một chút thời gian Lý Tổng Quản, còn không đem ngũ thái thái nợ đầu mang tới Lý Tổng Quản phàn nàn cái mặt mò, vội vàng trở về lấy bằng đầu. Chỉ là hắn này trong lòng đến bây giờ đều có chút đoán không được là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng ngày hôm nay tới cửa, nói xong muốn tìm thái tử phi thật tốt lý luận một phen, làm sao lại khoác hoa phu nhân ra 6.000 vạn nợ nần quả thực quái lạ. Chỉ bất quá hắn nho nhỏ một cái quản sự, cũng không dám phật ước nương ý tứ, tranh thủ thời gian trở lại vui chơi giải trí ngõ hẻm, dự định lấy bằng đầu tranh thủ thời gian ngựa không dừng vó chạy trở về. Mới ra vui chơi giải trí ngõ hẻm, Lý Tổng Quản liền thấy hai cái ăn mặc cực yêu diễm nở nang nữ nhân, vốn éo vòng eo hướng hắn chỗ này đi tới. Nó bên trong một cái màu da hơi đen, trên mặt bôi được đỏ bừng chừng 20 nữ tử, eo nhỏ nhắn chậm rãi bồi lên 3 phần cười đi lên phía trước. Vừa kề sát gần Lý Tổng Quản, người tựa như không có xương cốt, hướng Lý Tổng Quản trong ngực ngã xuống, trong miệng còn phát ra lệnh người nổi da gà rơi đầy hòn à hòn ẹn. Lý Tổng Quản, gấp gáp như vậy là tính toán đến đâu rồi nhi nha? Lý Tổng Quản thấy là này phụ nữ có chồng lẳng lơ, liền lộ ra hai viên răng cửa vàng khẽ cười cười. Thuận tay tại nữ nhân trên người không nhẹ không nặng bóp một cái, Xuân Nhi à, ta này đi ra ngoài có việc đâu, quay đầu lại cùng ngươi thật tốt tâm sự. Trước mắt gọi Xuân Nhi nữ nhân này, gương mặt dáng dấp cu nở dê không đẹp, dáng người cũng chính là, nhưng một thân công phu trên giường thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, Lý Tổng Quản hưởng qua hai lần tư vị, đến nay còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá lúc này hắn sốt ruột tiến đến xử lý ước nương sự tình, cho nên không như thế nào đi theo vợ trêu chọc. Xuân Nhi tỷ, ngươi nhìn Lý Tổng Quản vội vã, này là muốn đi nơi nào a? Kiều nên Xuân lặng lẽ nhìn qua vội vàng rời đi Lý Tổng Quản, khoe miệng lộ ra một chút châm chọc ý cười. Nàng thế nhưng là nghe nói, ngày hôm nay Lý Tổng Quản cùng ước nương muốn đi tìm tiểu thái tử phi trả nợ. Nghĩ đến nhất định là tại thái tử phi nơi đó bị một bụng tử hỏa đi đến lúc đó, nàng có lẽ có thể thừa dịp. Nghĩ đến đây, Tiểu Nên Xuân trong mắt lướt qua một chút tôi đờ ơ y chất độc quan mang. Tiểu Mục, ngươi hại ta đến nỗi tư tình trạng, đến mà không trả lễ thì không hay. Lý Tổng Quản lấy sạch nợ đầu trở lại Kiều gia, liền gặp Kiều gia người một nhà ngay tại trên sảnh chậm rãi thưởng thức trà, cười cười nói nói một chút đều không thèm để ý ngồi ở một bên, sắc mặt như nhỏ nồi ước đương. Đám người ngay tại nói chuyện phiếm Tiểu Sâm công khóa vấn đề, còn tán dương Tiểu Hòa Thượng làm tốt, mỗi ngày một đến một chút. Lập tức liền cứ gọi Kiều Sâm rời giường đọc sách quả thực liền cùng định tốt thời gian giống như thấy Lý Tổng Quản trở về. Kiều Mục cười như không cười nhìn hắn một chút, gật gật đầu nói, đem ra. Lý Tổng Quản quay đầu nhìn ước nương một chút. Ước nương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lặp lại nhẹ gật đầu. Lý Tổng Quản lúc này mới tiến lên, cung cung kính kính đem tấm kia nợ đầu đưa cho tiểu thái tử phi. Lý Tổng Quản, ta nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, qua lại trên đường rất đuổi a màu tê. Cho Lý Tổng Quản phụng một ly trà. À đúng, đừng quên còn có lao bản nương. La Mầu Thêu che miệng cười trộm, quay người cho Lý Tổng Quản rót chén trà, nâng đến trước mặt hắn. Lý Tổng Quản cứng cổ, tay rung động tiếp nhận cái kia trà.